Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 459. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ấy đoán rằng tiêu chuẩn của Tống Thời Thanh rất cao, cho nên chị dâu của anh ấy nhất định là không đến nỗi tệ. Nhưng có làm cách nào thì anh ấy cũng không nghĩ đến rằng cô lại đẹp như vậy. Thẩm Kiêu Dương đã thích ăn diện từ khi còn nhỏ rồi. Anh ấy thích bản thân mình đẹp trai. Anh ấy cũng thích những người lớn lên xinh đẹp. Nhưng đối với những người ưa nhìn, nhiều nhất anh ấy cũng chỉ thích theo kiểu thưởng thức. Giống như lúc này đối với Khương Tuệ Tuệ. Khương Tuệ Tuệ là chị dâu của anh ấy và là đối tượng của anh Thời Thanh. Anh ấy sẽ không dám và không có bất kỳ ý định xấu nào. Khương Tuệ Tuệ rất hài lòng với danh hiệu chị dâu này. Cô hào phóng tha thứ cho ánh mắt nóng bỏng của Thẩm Kiêu Dương khi anh ấy nhìn cô trước đó, mỉm cười với anh ấy, sau đó đưa tay ra nói: xin chào, tôi họ Khương, tôi tên là Khương Tuệ Tuệ. Tôi tin rằng anh Thời Thanh đã nói với anh về tôi. Cố Diệp Phi, Khương Tuệ Tuệ cư xử rất duyên dáng, hào phóng. Khí chất của cô còn tốt hơn nhiều so với những người đồng chí nữ trong đoàn nghệ thuật. Thẩm Kiêu Dương nhanh chóng đưa tay ra bắt tay Khương Tuệ Tuệ. Nói: chào chị dâu, em tên là Thẩm Kiêu Dương, bạn thời thơ ấu của anh Thời Thanh. Hai anh em chúng em lớn lên cùng nhau. Sau này chị có thể gọi em là Kiêu Dương là được. Thẩm Kiêu Dương nhiệt tình giới thiệu bản thân. Nhưng anh ấy không chú ý rằng ánh mắt của Tống Thời Thanh đang nhìn vào bàn tay mà anh ấy và Khương Tuệ Tuệ đang nắm. Sắc mặt vốn đã không quá đẹp của anh đột nhiên trở nên thêm phần khó nhìn hơn. Trầm lặng như mặt nước bên hồ. Khụ khụ, Tống Thời Thanh ho khan một tiếng, gần như vô hình cúi người về phía trước, nắm tay Khương Tuệ Tuệ, hất tay Thẩm Kiêu Dương ra. Thẩm Kiêu Dương lúc này mới hoàn hồn phản ứng lại, ngượng ngùng cười cười nói: anh Thời Thanh, chị dâu thật vất vả mới đến đây được một chuyến, lát nữa rủ chị dâu cùng đi xem biểu diễn đi. Vừa nói, anh ấy vừa nhiệt tình giới thiệu với Khương Tuệ Tuệ: chị dâu, chị vừa mới đến đây nên còn không biết, hôm nay vừa hay binh đoàn của bọn em có chương trình biểu diễn để xem. Ở đây có Diệp Mạn Đình của binh đoàn nghệ thuật. Cô ấy hát rất hay. Chị dâu, chị nhất định phải đi nghe một chút. Sau khi xem biểu diễn xong còn có thể xem phim. Ai ra, bảo sao hôm nay binh đoàn lại trông náo nhiệt như vậy chứ? Cứ như là ăn Tết vậy. Thì ra là do chị dâu đến nên cố ý tổ chức để đón chào. Thẩm Kiêu Dương có một kiểu ăn nói rất ngọt ngào, rất được lòng người đối diện, có thể nói chuyện khiến cho Khương Tuệ Tuệ bật cười. Tống Thời Thanh cũng thực sự muốn Khương Tuệ Tuệ ở lại xem phim cùng với anh, nhưng anh vẫn phải hỏi ý kiến của cô: em có muốn ở lại xem phim không? Khương Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc, gật gật đầu đồng ý: có thể, nhưng hôm nay em đi cùng với chị Phương Hoa, em phải thương lượng với chị ấy về chuyện này một chút. Ai nha, suýt chút nữa là em quên mất một việc. Hai người cùng đi với em đi. Đi đâu vậy? Tống Thời Thanh hỏi. Anh đi đến đó sẽ biết. Khương Tuệ Tuệ nắm tay anh rồi kéo anh đi về phía trước, với ý tưởng nhờ Tống Thời Thanh và Thẩm Kiêu Dương giúp cô quảng cáo. Khương Tuệ Tuệ đã gọi hai người bọn họ đi theo, nhưng sau khi cân nhắc rất nhiều, cô quyết định giao công việc này cho một mình Thẩm Kiêu Dương. Thứ nhất, Thẩm Kiêu Dương dẻo miệng biết nói chuyện. Thứ hai là, cô luyến tiếc không muốn để Tống Thời Thanh nói chuyện với những người đồng chí nữ khác. Nghĩ như vậy xong, Khương Tuệ Tuệ càng siết chặt cánh tay của Tống Thời Thanh hơn. Ở bên kia, Tạ Phương Hoa vốn đang nói chuyện về việc may quần áo với các nữ thanh niên trí thức trong ký túc xá. Đột nhiên nghe thấy một giọng nói nghiêm túc của một người đàn ông từ bên ngoài. Đồng chí nữ này, hình như cô không phải là người của binh đoàn chúng tôi phải không? Cách chương.